Phi lũ đại náo dị giới. Chương 356, giáng một tia sét xuống đánh chết tên háo sắc Sở Khanh đó. Góc truyện audio.com. Trên đại lộ hướng thẳng về khu vực phương bắc của Vương triều Thiên Ưng. Một nhóm người gồm hai trai một gái, cộng thêm một con chó mực mập ú như một con heo đang di chuyển nhanh về đích đến. Tâm trạng của Dương Kiệt lúc này tồi tệ hơn bao giờ hết sau khi nhận được hung tin từ phía Hoàng Dung. Cửu thúc vì liều mình giải cứu cả nhóm, sử dụng cả tinh huyết của mình trong tình trạng trọng thương để đẩy lùi con cương thi đại đế trời đánh gì đó. Lúc này đang rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, thậm chí không chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại, hoàn toàn giống hệt như trường hợp của Hoàng Dung khi cả hai bị đoàn Chánh Hung đánh bay xuống vực thẳm trước kia. Chỉ là, giải cứu Hoàng Dung còn có thể thông qua hệ thống nhận phần thưởng cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng cửu thúc không thuộc nhân vật được chiêu mộ tới, nên hệ thống không thể đưa ra một thí luyện tương tự như thế cho Dương Kiệt. Muốn cứu tình cửu thúc, ít nhất cả nhóm phải rời khỏi khu vực U Châu đi thẳng tới khu vực Trung ương. Chỉ ở nơi đó còn may ra có thể tìm mua được cửu chuyển hoàn hồn đan mà thôi. Với thiên địa pháp tắc quy định, một khi chưa thể đạt tới cảnh giới hợp thể tầng thứ 10, không ai có thể rời khỏi khu vực mà mình sinh trưởng. Đó chính là con dao hai lưỡi đối với người tu luyện. Tuy không cần lo sợ người của khu vực khác phái những vị đại năng có thực lực kinh thiên động địa tới xâm chiếm. Cùng lắm chỉ có thể phái những nhân vật có cảnh giới hợp thể trở xuống. Và khi đi tới những khu vực khác, thực lực sẽ bị giảm thêm xuống một đại cảnh giới. Nên hợp thể tầng thứ 10 chỉ có thể phát huy được xuất khiếu tầng thứ 10 là may mắn lắm rồi. Muốn làm càng cũng không được. Chỉ sợ chưa kịp ho lên đã bị người bản địa đập chết tại chỗ rồi. Cái này hơi quá, nhưng nếu chọc điên một thế lực lớn mạnh trong khu vực, tức nước vỡ bờ, phái cả một tông môn ra truy sát kẻ thù cũng không phải là hoàn toàn không thể. Chấm, thế nhưng bất lợi chính là bản thân cũng không thể dễ dàng rời khỏi quê hương để bước tới một vũ đài rộng mở hơn trong một sớm một chiều. Ít nhất là 99, người tu luyện thậm chí không có cơ hội để rời khỏi khu vực mà mình sinh trưởng để tiến thẳng tới những khu vực lớn mạnh khác nữa là. Vì hiện giờ vẫn chưa tìm ra cách để chữa trị cho cửu thúc. Nhưng Dương Kiệt đã hẹn nhóm Hoàng Dung gặp nhau trên đường giao lộ hướng thẳng tới ngôi thành mà Triệu Thiên Cơ trao tặng. Vì bí cảnh cấm của Vương Triều Thiên Ưng thực ra cũng nằm ở phía bắc của Vương Thành. Nên có thể nói là gần như chung một đường đi. Nhanh chân lên chút nào, chắc Dung Nhi đang nôn nóng chờ đợi chúng ta. Từ lúc liên lạc được với Hoàng Dung và bắt đầu di chuyển đã được hơn 3 ngày. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vào đêm tối, hầu như đều dùng hết vào việc di chuyển. Tuy biết mọi người đã quá mệt mỏi, nhưng không thể không lên tiếng hối thúc lần nữa. Bàng Thống thì khỏi nói, lời nói của Dương Kiệt giống như thiên chỉ, cho dù bản thân mệt mỏi cỡ nào, cũng phải cắn răng tuân theo, còn Mộ Dung Tuyết thì tỏ ra vô cùng không hài lòng. Khẽ díu mày bất mãn, các ngươi không biết mệt mỏi bộ con trai của ta không biết mệt mỏi sao? Hối gì mà hối, trước sau gì cũng gặp nhau, trễ chút chết chóc gì ai chứ? Nghe thấy từ Dung Nhi thoát ra từ miệng của Dương Kiệt. Mộ Dung Tuyết không biết vì sao luôn cảm thấy bực bội trong lòng. Xem ra tâm lý ghen tuông đã bắt đầu xuất hiện trong thâm tâm của Mộ Dung Tuyết. Chỉ là cô ta cũng không phát hiện ra mà thôi. Tuyết Nhi, nếu mệt quá đi đưa Khang Nhi đây để ta bế cho. Tuy nôn nóng sốt ruột, nhưng Dương Kiệt cũng không phải không hiểu và thông cảm cho người đi cùng. Đặc biệt là đau xót cho Mộ Dung Tuyết và đứa con mà cô ta đang bế trong lòng. Mặc dù biết rõ sẽ thất vọng, nhưng vẫn không kìm được lên tiếng gợi ý, không cần, con ta để ta bế, còn nữa, sau này đừng xưng hô ta với cách thân mật như vậy. Hãy gọi ta là Mộ Dung được rồi, Mộ Dung Tuyết vô cùng phủ phàng lạnh lùng nói, hoàn toàn không thèm quan tâm tới cảm xúc của Dương Kiệt gì cả. Đã biết rõ kết quả như thế nào, Dương Kiệt chỉ lắc đầu thở dài một tiếng và không nói thêm gì nữa. Biết nói gì nữa bây giờ? Chuyện bị hiểu lầm vẫn chưa qua. Lúc này lại thêm một vấn đề khác nảy sinh ra. Dương Kiệt có thể nhận ra thái độ của Mộ Dung Tuyết thay đổi 180 độ ngay sau khi thốt ra cái tên Hoàng Dung. Đồng thời giải thích rõ mọi chuyện đang xảy ra với cả nhóm. Bắt đầu từ thời khắc đó, anh ta đã cảm nhận được Mộ Dung Tuyết luôn tỏ ra lạnh lùng xa lánh. Có vẻ như anh ta là một loại virus gây bệnh đáng sợ vậy. Chỉ là vấn đề này trước sau cũng sẽ lộ, trước sau cũng phải đối diện giải quyết. Hiện giờ chỉ mỗi Mộ Dung Tuyết đã như thế, sắp tới giáp mặt với Hoàng Dung, sẽ không biết đáng sợ tới cỡ nào nữa đây. Tên khốn nào dám nói xung quanh có càng nhiều gái đẹp càng tốt càng sung sướng đâu. Bước ra đây để xem bổn thiếu gia không đánh ngươi phọt phân tại chỗ. Mẹ kiếp, ít ra bổn thiếu gia không thấy tốt không thấy sung sướng tí nào. Đang đau đầu muốn chết đây nè. Kiệt ca ca, trong lúc cả nhóm tiếp tục di chuyển chưa được bao lâu. Một giọng nói đầy vui mừng phấn khích vang lên, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện giọng nói đó mang theo vẻ mệt mỏi sốt ruột. Dung Nhi, không cần phải hỏi, hai nhóm đã giáp mặt nhau, chỉ là hơi sớm hơn so với dự tính do nhóm Hoàng Dung không đứng chờ như đã hẹn, mà cũng di chuyển ngược lại để tìm kiếm nhóm Dương Kiệt cho nhanh. Kiệt ca ca, cửu thúc đã, Hoàng Dung trực tiếp lao thẳng vào trong lòng Dương Kiệt, bật khóc nghẹt ngào như muốn trút bỏ hết mọi nỗi sợ hãi bất lực của bản thân. Nói cho cùng, cô ta cũng chỉ là một cô gái mới 17, 18 tuổi mà thôi. Dung Nhi đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta nhất định sẽ tìm cách cứu tình cửu thúc. Đừng khóc nữa, Dương Kiệt ôm chặt Hoàng Dung vào trong lòng. Dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc của đối phương và không ngừng lên tiếng an ủi. Hừ, không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, máu điên trong người Mộ Dung Tuyết lại nổi lên sùng sục. Hừ lạnh một tiếng rồi quay sang hướng khác, không muốn nhìn thấy cảnh khó ưa đó tí nào. Tiếng hừ lạnh của Mộ Dung Tuyết đã nhanh chóng kéo sự chú ý của Hoàng Dung về phía cô ta. Khẽ nhích người rời khỏi lòng Dương Kiệt. Díu mày nhìn chằm chằm cô gái sở hữu khuôn mặt nghênh nước nghênh thành. Bộ đồ vải thô trên người không thể che giấu đi sự sang trọng cao quý tới cực cùng từ trên người đối phương phát tán. Đặc biệt là một đứa bé 2-3 tháng tuổi mà cô ta đang bế trong lòng, càng khiến trong lòng Hoàng Dung lập tức trầm xuống. Một cô gái trẻ tuổi có sắc đẹp sắc nước hương trời như thế này đi theo cả nhóm lúc này. Quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Và đứa bé trong lòng cô ta, càng là vấn đề to tát hơn nữa. Bàng Thống là nhân vật vừa được chiêu mộ tới. Hoàng Dung đã thông qua hệ thống biết rõ. Tất nhiên là không thể có quan hệ với cô gái kia rồi. Còn Hao Thiên Khuyển, một con cẩu với một con người, thì có quan hệ gì chứ? Vậy thì chỉ còn lại, một cô gái thông minh tột cùng như Hoàng Dung, tất nhiên là nhanh chóng suy luận ra vấn đề. Sắc mặt bắt đầu thay đổi liên tục, vừa nhìn chằm chằm vào cô gái và đứa bé trong tay. Vừa quay sang nghiến răng nghiến lợi với Dương Kiệt. Sát khí, Dung Nhi, nghe ta giải bóp, cảm nhận sát khí đang bốc lên mùi ngụt từ trên người Hoàng Dung và nhanh chóng chạm tới đỉnh điểm. Dương Kiệt không dám do dự, vội vã lên tiếng định giải thích, chỉ là anh ta còn chưa dứt câu. Đã hứng chọn cái tát trời giáng vào mặt của Hoàng Dung. Bị tát tới nỗi say sẫm mặt mày. Đầu óc choáng váng, suýt chút ngồi ngã mông xuống đất tại chỗ. Đồ khốn, lần đầu tiên từ khi được chiêu mộ tới thế giới này. Hoàng Dung với lộ ra vẻ mặt đầy căm phẫn và đáng sợ như lúc này. Thậm chí không cho Dương Kiệt cơ hội giải thích. Tát xong một cái rồi hét thẳng vào mặt anh ta. Trực tiếp quay người bỏ chạy khỏi hiện trường. Dung Nhi, nhìn thấy Hoàng Dung bỏ chạy. Dương Kiệt hoảng hốt từ dưới đất bò dậy vội vã đuổi theo phía sau. Tất nhiên, trước khi đuổi theo ra đưa mắt ra hiệu cho Bàng Thống và Lý Nguyên Bá đang mang theo vẻ mặt ngơ ngác cõng lấy cửu thúc ở lại trông chừng bảo vệ cho mẹ con. Mộ Dung Tuyết, tất nhiên là không thể thiếu ánh mắt như muốn tạ lỗi phóng về phía Mộ Dung Tuyết. Đối diện ánh mắt của Dương Kiệt, Mộ Dung Tuyết khẽ díu mày một hồi, sau đó lắc đầu thở dài trong lòng, tìm kiếp một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Mình là ai của người ta chứ? Lấy tư cách gì mà đi nổi giận trách cứ người chứ? Vì sao mình lại có cảm giác khó chịu như thế này nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này? Mộ Dung Tuyết ôm con ngồi đó yên lặng suy tư, đồng thời suy nghĩ lại quan hệ giữa mình và Dương Kiệt. Rốt cuộc là muốn gì và giải quyết như thế nào? Chuyện riêng tư của chủ nhân, Bàng Thống và Lý Nguyên Bá không dám có ý kiến và cũng không thể giúp đỡ. Chỉ còn cách cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được chủ nhân giao xuống. Bảo vệ an toàn cho mẹ con chủ mẫu trước khi chủ nhân quay về vậy. Đồ đáng ghét, tủm, đồ háo sắc, tủm, đồ lưu manh sở khanh, tủm, quay lại phía bên kia. Hoàng Dung cũng không bỏ chạy quá xa, chỉ là chạy tới gần một con sông dài. Đứng ngay bên mép sông vừa luôn miệng chửi rủa Dương Kiệt vừa lượm những viên đá ở gần xung quanh ném thẳng xuống mặt sông. Như muốn trút giận hết vào nơi đó vậy. Thực ra trong lòng Hoàng Dung hiểu rõ, sau một thời gian được chiêu mộ tới cái thế giới này. Một thế giới thực lực trên hết vượt trên cả lý lẽ luân thường như đại lục huyền thiên. Một người như Dương Kiệt tuyệt đối không thể nào mãi mãi chỉ có một người phụ nữ. Trước sau gì ở xung quanh anh ta cũng sẽ xuất hiện nhiều bóng hồng vây quanh. Hoàng Dung biết rõ điều đó, tuy vô cùng khó chịu, nhưng không phải là không thể chấp nhận được. Mà không chấp nhận được thì sao? Cô ta chỉ là một nhân vật được chiêu mộ tới. Ngay cả mạng sống của gắn liên với Dương Kiệt, muốn thoát cũng thoát không khỏi. Huống chi Dương Kiệt đã từng vì Hoàng Dung, thậm chí có thể hy sinh cả đời người của mình. Thí luyện đường ngay trước mắt, bắt đầu kể từ thời khắc đó. Cô ta đã tự nhủ với bản thân mình rằng, cho dù bản thân có chết cũng không giờ rời khỏi Dương Kiệt rồi mà. Thực ra điều khiến cô ta nổi điên và không thể chấp nhận được lúc này chính là tình cảm giữa mình và Kiệt ca ca thân thiết keo sơn biết giường nào. Thế mà cái đầu tiên của Kiệt ca ca lại trao cho người con gái khác. Thậm chí đối phương còn có luôn cả con của anh ta. Vậy rốt cuộc mình bị đặt ở vị trí nào đây? Người đến sau, người thừa, chỉ là một tên thiếp. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Đó mới chính là điều đã khiến Hoàng Dung nổi điên tặng cho Dương Kiệt một cái tát và bỏ chạy ngay tại chỗ. Trút giận lên những viên đá nhỏ và dòng sông vào lúc này. Có cảm giác như không muốn đối diện với sự thật. Ông trời, sao không giáng một tia sét xuống đánh chết tên háo sắc sở khanh đó cho rồi. Hoàng Dung vẫn chưa nguôi giận. Thậm chí nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên trời hét lớn chu ẻo Dương Kiệt bị sét đánh nữa kìa. Đùng đoàng, ngay sau yêu cầu của Hoàng Dung vừa thốt lên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp nổi lên ầm ầm, có vẻ như có thể giáng xuống mặt đất bất kỳ lúc nào. Không chỉ Hoàng Dung, ngay cả Dương Kiệt đang lén lén ẩn mình ở cách đó không xa chờ đợi thời cơ bước ra cũng không kìm được giật mình nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, không cần linh nghiệm như thế chứ, bộ muốn giáng sét xuống đánh chết mình thật hả trời, cách chương.